mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 5. Đáng tiếc hiện tại Lận Vân đạo cụ truy tung thằng không có sử dụng số lần. Hơn nữa ngỗng trắng cũng không xác định hay không thật sự biết này đó tân vấn đề đáp án. Bên kia sóc lại vẫn luôn tránh ở thụ mặt sau bắt không được. Lận Vân cơ hồ không như thế nào suy xét, trực tiếp từ bỏ khó khăn, có cái này công phu đáp đề. Hắn không bằng chạy nhanh thông quan phó bản, đi sau phó bản kiếm tiền đi, lao tâm lao lực trả lời đối vấn đề mới nhiều cấp 200 tích phân. Hắn đồ cái gì, nếu đã hạ quyết tâm, Lận Vân cũng liền không hề ở lâu. Hắn không có tiếp tục cùng sóc cãi cọ, trực tiếp tuyển một cái đường đi vào, hắn không có trả lời vấn đề. Tự nhiên cũng liền không tồn tại, đáp sai cái này tiền đề điều kiện. Cho nên trên người cũng không có điệp thượng hấp dẫn công kích đi bắp. Bởi vậy chỉ cần đi đúng rồi lộ, liền không cần lo lắng sẽ bị công kích mặc dù đi nhầm. Kịp thời quay đầu lại đi lên chính xác con đường là được. Rốt cuộc trên người không tồn tại đi bắp, phía trước đi nhầm quá cũng không ảnh hưởng hắn mặt sau đi đối, dựa vào đối quy tắc biết rõ. Lận Vân kế tiếp một đường tiến lên tốc độ đều cực nhanh, mỗi lần đi đến ngã rẽ. Hắn đều sẽ tùy ý chọn lựa một cái lộ đi vào. Nhưng ngay từ đầu lại là chậm rãi đi tới. Sai lầm con đường sẽ khiến cho bốn sóng công kích, nhưng theo Lận Vân quan sát, cái này công kích kỳ thật tồn tại nhất định quy luật. Bất quá cũng không phải xem lộ trình, mà là xem thời gian, cũng liền nói. Bước lên con đường này 10 phút sau, gặp mặt Lâm một lần công kích, 20 phút sau, gặp phải lần thứ hai. Đi này loại suy, cho nên Lận Vân hoàn toàn không cần ở trên đường đi rất xa. Hắn bước lên mở rộng chi nhánh lộ lúc sau, tuyển cái địa phương ngồi chờ 10 phút, nếu không có việc gì phát sinh liền tiếp tục đi phía trước đi. Nếu có công kích liền lập tức quay đầu lại, như vậy đi tới phương án làm hắn tiết kiệm đại lượng thể lực tiêu hao, cũng phương tiện hắn tự bảo vệ mình. Bởi vì công kích giả sẽ không theo sát hắn đi một con đường khác. Chỉ cần hắn chạy ra này sai lầm đường nhỏ, công kích giả liền sẽ lập tức từ bỏ công kích, một lần nữa ẩn vào sương mù bên trong, đương nhiên. Như vậy hảo đãi ngộ cũng không phải mỗi người đều có. Đáp sai vấn đề người chơi sẽ bị quái vật vẫn luôn đuổi giết. Thẳng đến thứ 20 phút thời điểm, đệ nhị sóng quái vật xuất hiện. Chúng nó mới có thể lui tán, Lận Vân cũng là ngẫu nhiên phát hiện loại này giải quyết quái vật. Phương thức, nếu không hắn gặp thời thỉnh thoảng vận dụng thiên phú năng lực. Tuy nói hiện tại thân thể tự lành tốc độ còn có thể. Nhưng cũng kinh không được như vậy thường xuyên mà sử dụng cứ như vậy. Lận Vân hoa cả ngày thời gian, rốt cuộc chạy tới cái gọi là xuất khẩu. Đó là ở vào rừng rậm bên cạnh một chỗ đất trống. Lúc này còn không thể đi ra ngoài, bởi vì rừng rậm bị một đạo kết giới cấp cách trở ở. Phải đợi kết giới biến mất mới có thể rời đi, Lận Vân đã sớm biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên là ở chỗ này chờ người chơi đâu, hắn không vội vã đi tìm phá hư kết giới phương pháp. Mà là tìm một khối địa phương mang lên tiểu sofa cùng bàn nhỏ đồ ăn vặt. Tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đối với hệ thống giao diện phun tào một chút nhiệm vụ lần này miêu tả. Rõ ràng nói tốt là tìm được rừng rậm xuất khẩu, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải từ xuất khẩu rời đi. Hiện tại lại làm loại này thủ đoạn nhỏ. Quá cấp thấp, may giám thị hệ thống đã sớm học ngoan không lại chú ý hắn. Bằng không lúc này khẳng định sẽ nhịn không được ra tiếng phản bác. Ai nói nơi này chính là xuất khẩu. Chẳng lẽ không cho phép kết giới bên ngoài còn có một tầng rừng rậm sao? Hừ, đương nhiên, giờ này khắc này từ kết giới ra bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến một mảnh cánh đồng bát ngát, Lận Vân tự nhiên mà vậy mà cho rằng nơi này chính là xuất khẩu. Tạm thời không lường trước đến này rừng rậm còn cùng Nga bộ hoa giống nhau một tầng bộ một tầng. So với hắn cho rằng càng thêm quá mức, hắn phía trước thử một chút phát hiện kết giới ra không được. Như là một đổ không khí thường, liền không có tốn nhiều sức lực, tính toán chờ ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt, lại đi tìm kiếm manh mối phá vỡ kết giới. Phía trước ở trong rừng rậm, cơm trưa đều là thừa dịp 10 phút chờ đợi thời gian tùy tiện ứng phó. Kỳ thật hắn hiện tại có điểm muốn ăn cái lẩu, đáng tiếc phó bản ăn cái này hoàn toàn không hiện thực. Hắn chỉ có thể mang sang một chén lẩu cay đỡ thèm. Chờ đến rời đi cái này phó bản, hắn nhất định phải lôi kéo Cảnh Văn Trạch ăn nhiều mấy đốn cái lẩu đỡ ghiền, trước kia Lận Vân thân. Thể không tốt, rất ít có cơ hội ăn loại này khẩu vị nặng hoặc là không như vậy khỏe mạnh đồ ăn. Hiện giờ thân thể vừa mới khôi phục, kỳ thật hắn nguyên bản còn không có ý thức được có thể bỏ lệnh cấm. Chậm gì gì mà qua mấy ngày mới phản ứng lại đây. Xem này tư thế, ngày sau ở ẩm thực phương diện sợ là sẽ càng thêm không kiêng nể gì, dù sao hắn là chịu đủ rồi khỏe. Mạnh ẩm thực, vẫn là rác rưởi thực phẩm nhất hương, bên này Lận Vân ở ăn. Bên kia Cảnh Văn Trạch lại tao ngộ ngắm bán. Kỳ thật nguyên bản dựa theo Cảnh Văn Trạch vận khí, hắn hẳn là có thể một đường bình bình an an đi đến xuất khẩu. Nhưng là hư liền phá hủy ở hắn không biết phó bản cơ chế. Vì thế miệng tiện trả lời mấy vấn đề, nếu là lựa chọn đề kia nhưng thật ra không sao, rốt cuộc Cảnh Văn Trạch có thể dựa trực giác tới đoán đáp án. Nhưng mà cái này phó bản vấn đề tất cả đều là giản đáp đề. Như vậy Cảnh Văn Trạch liền không có biện pháp, chỉ có thể hạt trả lời một hồi. Sau đó quả nhiên đáp sai rồi, đáp sai lúc sau. Hắn nhưng thật ra dựa vào chính mình trực giác tuyển đúng rồi lộ. Chính là đi bắp làm quái vật như bóng với hình, Cảnh Văn Trạch bị chúng nó làm cho phiền không thắng phiền. Cố tình này phá rừng rậm không hổ là rừng sương mù. Công kích người quái vật đều là sương mù yêu, chỉ có thể đánh tan không thể đánh chết, một giây liền tụ lại đã trở lại, cho nên đánh không chết quái vật hắn, chỉ có thể tận lực đem quái vật ném ra, nhân loại thể năng chung quy là hữu hạn. Cảnh Văn Trạch cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu hắn còn có thể nhẹ nhàng đem quái vật ném ở phía sau. Thời gian dài liền có chút ăn không tiêu, không thể không thả chậm bước chân, mấy tầng đi bắp chồng lên dẫn tới quái vật số lượng phiên vài lần. Cảnh Văn Trạch thiên lại thể lực trượt xuống, kết quả cuối cùng chính là hai bên chậm rãi háo. Cảnh Văn Trạch thường xuyên mang theo quái vật ở đường nhỏ đi lên hồi lưu. Chờ thời gian một quá liền chạy tới ngã sẽ nghỉ ngơi. Khôi phục lực khí, ngẫu nhiên còn sẽ không cẩn thận bị quái vật vây quanh. Sau đó lao lực mà tránh thoát ra tới, sau lại hắn học ngoan. Dứt khoát nhắm lại miệng không trả lời vấn đề. Khó khăn nói cần thiết trả lời đối sở hữu vấn đề mới tính toán. Hắn dù sao đã đáp sai nhiều như vậy, phía sau lại đáp đúng cũng không có gì dùng. Không bằng dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ này, liền ăn ăn ổn ổn mà tìm ra khẩu. Đáng tiếc hắn phía trước đã trồng lên đi bắp, lại không có đáp đúng qua vấn đề tiêu trừ cái này đi bắp. Bởi vậy mặc dù hắn không hề tiếp tục trả lời, lại vẫn như cũ vẫn là sẽ gặp được giống phía trước như vậy đa số lượng công kích. Này đó tiểu nhạc đệm đem Cảnh Văn Trạch tốc độ kéo đến cực chậm. Cuối cùng ngược lại so Lận Vân càng vãn đến mục đích địa, nhìn thấy Lận Vân kia trong nháy mắt. Cảnh Văn Trạch suýt nữa lệ nóng doanh tròng. Hắn trực tiếp liền nhào qua đi. À Vân, Lận Vân xem hắn một thân chật vật, thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào làm sao vậy? Cả người ướt đẫm hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc trong không khí tất cả đều là hơi nước. Chính là này trên người các loại hôi tí thảo diệp. Nhìn đặc biệt như là trên mặt đất lan lộn nhiều lần lưu lại, Cảnh Văn Trạch nghẹn ngào không thôi. Đem chính mình tao ngộ nói một lần, Lận Vân nghe xong, ngoặc kép, phốc khụ, không nhịn cười cũng không nên trách hắn. Rốt cuộc Âu Hoàng là nhân dân công địch, có thể nhìn đến Âu Hoàng xui xẻo đó là bao lớn vui sướng a. Cảnh Văn Trạch tức khắc càng thêm u. Hoán, không có việc gì, không có việc gì, Lận Vân vội vàng trấn an mà sờ sờ hắn đại cầu đầu. Ngươi xem chúng ta đã đến xuất khẩu, thực mau là có thể đủ rời đi cái này phá phó bản. Về sau cẩn thận một chút, không cần lại cùng xa lạ động vật đáp lời. Bọn họ hỏi chuyện ngươi cũng đừng trả lời là được, vừa lúc nhắc tới nơi này. Lận Vân liền đem chính mình gặp được sự tình cùng phỏng đoán ra phó bản cơ chế đều cùng Cảnh Văn Trạch chia sẻ một lần. Cảnh Văn Trạch nghe xong ảo não không thôi. Nguyên lai đơn giản như vậy là có thể tìm được xuất khẩu. Hắn liền không nên buông tha những cái đó chán ghét các con vật. Nếu hắn phía trước xuống tay tàn nhẫn điểm nói. Nói không chừng đã sớm đem chính mình trên người đi bắp cấp rửa sạch sạch sẽ, ta vốn dĩ muốn làm một cái người tốt, Cảnh Văn Trạch nói. Nhưng là phó bản 1-2 phải bức ta làm chuyện xấu, vậy không thể trách hắn. Chờ sau phó bản bắt đầu, hắn phải làm hồi cái kia làm ầm ĩ ra ra cảnh. Lên trời xuống đất mà làm sự tình, tuyệt không nương tay, Lận Vân không có ngăn đón hắn. Rốt cuộc đối mặt vô hạn cuối chủ thần, vẫn là đừng như vậy nhận lễ tương đối hảo. Ngươi cùng hắn đem đạo lý, hắn lại không cùng ngươi giảng, 1-2 phải hấu ngươi một phen, này có biện pháp nào đâu. Chung sống hòa bình căn cứ vào hai bên đều có thành ý dưới tình huống. Chủ thần bên kia hắn chính là nhìn không ra nửa điểm thành ý, hai người ghé vào cùng nhau đem cơm chiều giải quyết. Sau đó lục tục tới một ít mặt khác người chơi, thấy bọn họ ăn phong phú bữa tối, đảo cũng không có kinh ngạc, đều tự tìm cái địa phương lấy ra tự mang đồ ăn hưởng dụng lên. Hiển nhiên, e cấp bổn người chơi phổ biến đều biết có thể đem hệ thống trong không gian mỹ thực mang tiến phó bản chuyện này, mà cái này rừng sương mù phó bản cũng hoàn toàn không có cấp người chơi chuẩn bị bất luận cái gì. Nhưng dùng ăn đồ vật. Nếu người chơi không tự mang đồ ăn nói, cũng chỉ có thể đói bụng chờ tất cả mọi người ăn uống no đủ lúc sau. Sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, đại gia sôi nổi lấy ra chiếu sáng công cụ, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm tìm một đợt manh mối. Nguyên bản bọn họ không vội mà ở ban ngày tìm manh mối, gần nhất là đến mục đích địa lúc sau có chút lơi lòng, nhịn không được tưởng nghỉ ngơi. Thứ hai còn lại là muốn nhìn một chút, cái này phó bản có phải hay không chủ động truyền tống loại hình, cái gọi là chủ động truyền tống loại hình, chính là nói phó bản thời gian vừa đến liền đem người chơi đưa ra phó bản. Giống nhau loại tình huống này sẽ xuất hiện ở thông quan nhiệm vụ chung có tồn tại đến phó bản kết. Thúc này một cái phó bản, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ, tỉ như loại này làm người tìm ra khẩu nhiệm vụ. Tới rồi xuất khẩu lúc sau cũng không trực tiếp đem người tiễn đi, mà là làm người chờ đến trạng vạng phó bản kết thúc lại thống nhất tiễn đi, nếu là cái dạng này lời. Nói, các người chơi phía trước tìm manh mối phá kết giới chính là lãng phí thời gian. Bởi vì dưới loại tình huống này kết giới là phá không khai, là phó bản bình thường hàng rào nơi, bọn họ lăn lộn một hồi chính là uổng phí tinh lực. Bất quá hiện tại đã chờ đến trời tối, còn không có truyền tống dấu hiệu, chính là bọn họ nhất không nghĩ đối mặt tình huống, như vậy hắc. Như thế nào tìm manh mối a? Một cái người chơi nữ nhỏ giọng oán giận một câu, đại gia phổ biến đều có chiếu sáng đạo cụ. Nhưng chiếu sáng đạo cụ cũng có dùng tốt cùng không dùng tốt chi phân. Có chút người chiếu sáng đạo cụ ánh sáng tương đối ảm đạm. Có chút còn lại là liên tục thời gian đoàn, còn có chút chiếu sáng lên phạm vi tiểu, vốn dĩ phó bản liền sương mù dày đặc, tuy nói xuất khẩu bên này đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng ở bóng đêm hạ còn là phi thường ảnh hưởng tầm mắt. Lận Vân đỉnh đầu không có chiếu sáng công cụ. Hắn nhíu mày đánh giá một phen bốn phía, phát hiện không có gì có thể dùng để làm cây đốt công cụ. Bên này đầu gỗ đều ướt rầm rề, chính hắn trong bọc nhưng thật ra có cái gì, nhưng liền sợ nhiễm hơi ẩm điểm không. Trong bọc liền còn có một bình nhỏ dùng ăn du, là vốn dĩ tính toán cầm đi nấu ăn ăn, căn bản không đủ dùng. A Vân, ở hắn chuẩn bị trước bất chấp tất cả làm cây đuốc ra tới thời điểm. Bên người Cảnh Văn Trạch bỗng nhiên sáng, hắn hứng thú bừng bừng mà đối Lận Vân nói. Xem ta trước phó bản kết thúc bắt được đạo cụ, nguyên bản còn tưởng rằng nó không có di chứng sử dụng đâu. Không nghĩ tới hiện tại liền dùng thượng, chỉ thấy Cảnh Văn Trạch đỉnh đầu phiêu ra một cái cực đại. Đèn cầu, lóe chói mắt quang mang, chiếu sáng một tảng lớn khu vực, ở nó quang mang chiếu rọi hạ, Cảnh Văn Trạch cả người đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Vô Pháp nhìn thẳng lên, Lận Vân yên lặng bưng kín đôi mắt. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thật sự hảo chói mắt a, mặt khác bị bên này ánh sáng hấp dẫn lực chú ý nhìn qua các người chơi. Ngoặc kép, bọn họ giữa khi nào nhiều cái bóng đèn người. Hoàn toàn không ý thức được mọi người ghét bỏ. Cảnh Văn Trạch còn ở lải nhải. Này vẫn là cái cao cấp đạo cụ đâu. Ta nguyên bản còn cảm thấy cao cấp đạo cụ chỉ có chiếu sáng công năng cũng thật xin lỗi nó phẩm cấp. Không nghĩ tới chiếu sáng lên phạm vi như vậy quảng a. Ta đều có thể thấy rõ ràng 10 mét ngoại trên đại thụ hoa văn. Gì, A Vân ngươi như thế nào che đôi mắt? Là cái này đạo cụ lớn lên quá cay đôi mắt sao? Lận Vân, ngoặc kép, không, là ngươi quá cay đôi mắt. Hết chương.